Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, Luận Kiếm Đạo. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng trận này cách không chiến, đã bình ổn cục kết thúc. Theo lý, võ vô đệ nhị, ai mạnh ai yếu, đây cũng là không có bất ngờ. Nhưng ai để bọn hắn hiện tại ở vào trong hai cái cảnh giới đâu? Thế hòa không phân thắng bại. Dù là như vậy, cũng là kinh động đến thái hư giới. Thậm chí truyền khắp toàn bộ tinh vũ. Hiện tại tất cả mọi người là biết. Trên đời này ra hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Phân biệt đem bổ thần miếu. Đại tế thiên ghi chép phá mấy lần. Nghe nói, rất nhiều ẩn thế lão quái vật đều là cố ý tiến nhập thái hư giới. Muốn nhìn một chút hai yêu nghiệt này. Có thể hay không thu người đệ tử cái gì? Thạch Hạo nhướng mày, nhưng lại mở ra, lộ ra dáng tươi cười. Thạch Trọng quả nhiên đủ mạnh, có đối thủ như vậy, để hắn hưng phấn đến tê cả da đầu. Chiến ý bay thẳng bầu trời, rất muốn hiện tại liền cùng đối phương một trận chiến. Nhưng không được, hắn còn yếu một cái đại cảnh giới đấy, còn tốt. Trước đó hắn dòng dã rơi ở phía sau hai cái đại cảnh giới. Hiện tại thế nào? Chỉ kém một cái. Thạch Trọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn lẩm bẩm nói. Huynh đài, lúc này, đã có người cùng Thạch Hạo chào hỏi đến. Có thể có hứng thú gia nhập chúng ta Hàn Thiên Tông? Phi, các ngươi Hàn Thiên Tông bất quá chỉ là thất tinh thế lực. Thế mà cũng nghĩ mời chào Tu La thiên tài tuyệt thế như vậy. Người kia lập tức bị đổi. Tu La thế nhưng là đã qua vạn năm mạnh nhất bổ thần miếu. Là các ngươi nho nhỏ Hàn Thiên Tông có thể dạy được. Tu La, gia nhập chúng ta Tuyệt Phong Tông đi. Móa, các ngươi Tuyệt Phong Tông cũng bất quá là bát tinh thế lực. Châu cái gì châu? Đám người lao nhau. Nhào nhào hướng về Thạch Hạo ném ra cành ô liu, muốn đem Thạch Hạo thu vào nhà mình tông môn. Hiển nhiên, Thạch Hạo tương lai tất thành đỉnh cao nhất đại năng, thậm chí còn là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Nếu có được đến nhân tài như vậy, tông môn của mình chí ít có thể lấy hưng thịnh mấy ngàn năm. Thạch Hạo tự nhiên toàn bộ cự tuyệt. Hắn đã có một vị trúc thiên thê đại năng võ đạo ký ức. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần người dạy, nhiều lắm là chính là tiếp thu bách gia chi thuật, làm xuống tham khảo thôi. Cái này khiến đám người thất vọng, có ít người thức thời mà đi, nhưng có ít người lại là ghi hận trong lòng. Ta không lấy được, liền đem ngươi hủy đi, để ai cũng không chiếm được. Ngươi đúng là vạn năm qua nhất thiên kiêu, nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá là bổ thần miếu thôi. Có là cường giả có thể giết ngươi. Đáng tiếc là, Thạch Hạo cũng không có thổ lộ thân phận chân thật của mình. Làm sao tìm được hắn chân thân đâu? Thạch Hạo nhanh chân mà đi, rời xa đám người đằng sau. Hắn lấy ra thiết thư, hết thảy có 18 tấm, từng tấm không có chỗ thần kỳ chút nào. Đây coi là ban thưởng gì? Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Cái này thưởng một tờ không tính, thế mà ngay cả cho 18 trang, làm gì, muốn cho hắn đi bán sát sao? Ngươi đem những thiết thư này chồng đến cùng một chỗ, Tử Kim Thử lại là đột nhiên nói ra. Thạch Hạo nhìn nó một chút, chỉ gặp con chuột này biểu lộ lại có chút nghiêm túc. Hắn theo lời mà vì, đem 18 trang thiết thư chồng lên, sau đó thì sao? Tiếng nói mới rơi. Chỉ gặp những thiết thư này đều là tại phát quang, sau đó sắt lá trở nên trong suốt đứng lên, dung hợp làm một thể, nguyên bản không có chút ý nghĩa nào ký hiệu cũng nhao nhao trùng điệp. Hóa thành từng cái có thể xem hiểu tự phù, luận kiếm đạo, khúc dạo đầu chính là ba chữ này. Hiển nhiên, đây là một thiên lấy luận kiếm đạo tâm đắc. Thạch Hạo không khỏi phiền muộn, ta một cái dùng đao. Cho ta cái đồ chơi này làm gì? Tử Kim Thử thì là thở dài. Vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Tiểu Thạch đầu. ngươi nếu là đem cái đồ chơi này công bố ra ngoài, nào sẽ làm cho cả thế giới đều điên cuồng. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, nhìn xem cuối quyển này ký tên. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lại xoay đầu lại, kiếm nhất. Tử Kim thử gật đầu. Tại tiên giới, từng có một thời kỳ lấy kiếm vi tôn. Lúc ấy liền có 4 tên tiên tôn, lấy kiếm làm vũ khí. Tôn Húy không thể sách, nhưng bọn hắn khiêm tốn, phân biệt xưng chính mình là kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ, kiếm nhất, chính là kiếm thể thủy tổ. Hiện tại, người biết kiếm nhất nghiêu bức, mẹ nó, kiếm thể thủy tổ, bởi vì kiếm nhất cực tinh thông kiếm, đem kiếm đạo đẩy lên cực hạn, thậm chí còn tạo thành thể chất, lấy huyết mạch hình thức truyền thừa xuống dưới. Đây thật là nghiêu bức. Thạch Hạo gật đầu, đây chính là kiếm nhất tại trình bày kiếm đạo rồi. Cho nên, cái này tự nhiên chân quý đến không cách nào hình dung. Tử Kim thử nói ra, dù là ngươi tu chính là đao đạo, có thể thiên hạ đại đạo liên hệ, ngươi y nguyên có thể thu hoạch được cực lớn giúp ích. Vậy còn không sai, Thạch Hạo cười nói, nhưng lại không biết Thạch Trọng đạt được thứ gì. Đối phương phá ghi chép không thể so với hắn thiếu một cái. Thu hoạch đương nhiên cũng sẽ không so với hắn nhỏ. Bổ thần miếu đại chiến còn muốn một ngày mới có thể bắt đầu. Thạch Hạo còn có thời gian. Hắn nhìn lên bản này luận kiếm đạo. Trước từng chữ đọc. Sau đó lại phẩm ngộ ý nghĩa. Lập tức, cảm ngộ mọc thành bụi. Hắn hoàn toàn trầm mê tại vị này kiếm đạo thủy tổ trong ý cảnh. Thẳng đến Tử Kim thử thúc giục, hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tiểu Thạch đầu, ngươi nên đi tỉ thí. Nhanh như vậy liền đi qua một ngày. Tốt a, Thạch Hạo tiến đến địa điểm tỉ thí. Mỗi lần tỉ thí như vậy đều là cùng một cái con đường. Vòng thứ nhất, tất cả mọi người tiến vào trong 32 tòa cung điện. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau đó, từ trong cung điện cái thứ nhất đi ra người, chính là tiến vào vòng thứ 2 hạt giống, 32 tên hạt giống lại tiến hành đào thải chiến. Thẳng đến quyết ra duy nhất một tên bên thắng, đơn giản, thô bạo, nếu không có như thế, toàn bộ tinh vũ lại có bao nhiêu bổ thần miếu, từng chàng đánh, lại phải đánh tới năm nào tháng nào đi. Từ bên ngoài nhìn, 32 tòa cung điện đều là giống nhau như đúc. Mà một khi đi vào, tại vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc trước đó, là không có người có thể đi ra. Cho nên, đừng nghĩ nhìn thấy bên trong có cường địch liền chạy ra khỏi đến đổi một tòa cung điện. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn nhanh chân mà đi. Đi vào trong một tòa cung điện, hắn 10 phần điệu thấp. Ở một bên ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy tỉ thí bắt đầu. Điện môn quan, thì tỉ thí bắt đầu. Mà ai nếu là sớm xuất thủ, thì phải bị coi là làm trái quy tắc, sẽ đánh mất tỉ thí tư cách. Hắn mặc dù đã danh chấn tinh vũ, có thể thấy được qua hắn người lại không nhiều, mà hắn càng thêm sẽ không tới chỗ tuyên dương thân phận của mình. Bởi vậy, hắn đến không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Ai cũng không biết, bên trong tòa cung điện này người thắng được kỳ thật đã quyết định. Người rất nhiều, thật nhiều người mặc dù không phải thiên tài cấp bậc, nhưng vòng thứ nhất chính là hỗn chiến. Nói không chừng vận khí một tốt, có thể trổ hết tài năng đâu. Đó chính là thật to lộ mặt. Vạn nhất lần nữa một vị đại năng yêu ái, thu làm đệ tử đâu. Nhân sinh liền hoàn toàn khác biệt, cho nên, mặc kệ mạnh yếu, lúc trước lại có hay không có tiến vào cổ thế giới. Hiện tại cũng là chạy tới. Không tốt, Tề Nguyên Thịnh đến rồi. Cái gì, kẻ sát thần này tiến vào bản điện, mau thả ta ra ngoài. Thật nhiều người đều là dọa đến tái mặt. Tề Nguyên Thịnh a, người xưng tiểu sát thần a, động một tí giết người. Chính là Hàn Tuấn Nhất cũng xa xa không đuổi kịp. Còn tốt, ở chỗ này tử vong, nhiều lắm là chính là bị đuổi ra thái hư giới thôi. Trúc Khởi cũng tới, trời, lại là một cái sát thần. Lần này trở về muốn làm ác mộng. Ai, chúng ta là tạo cái gì nghiệt a? Thế mà cùng hai cái này sát thần tiến vào cùng một cái điện. Mọi người đều là ai thán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.